Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, đau đớn. Chí mạng rất nhanh tiếp quản rồi diệp sát thân thể, sau đó tiến vào đến bên trong phòng làm việc. Ước chừng nửa giờ sau, một ống dược tề liền xuất hiện ở diệp sát trong tay. Diệp sát nhìn lấy trong tay dược tề, cảm giác rất kỳ lạ. Vô luận là cái gì loại hình dược tề, bình thường đều là có màu, mà diệp sát trong tay này một ống linh tế bào dược tề lại là hoàn toàn không màu, dị thường thông thấu, tựa như là xử lý qua thủy dịch đồng dạng, căn bản nhìn không ra chỗ nào giống dược tề rồi. Thông thấu, sáng tỏ, tinh khiết. Diệp sát nhịn không được nói, ngươi có lầm lẫn không? Chí mạng nói, ngươi thì một chút liền biết rõ rồi. Diệp sát nói, sẽ có di chứng sao? Chí mạng nghĩ rồi nghĩ nói, nguy hiểm tính mạng khẳng định là không tồn tại, nhưng thông qua tế bào dung nhập cải biến chuỗi gen, gen công thức xuất hiện biến hóa, tổ hợp lại gen, khẳng định sẽ tiếp nhận nhất định thống khổ. Diệp sát không quan trọng nói, không chết được là được, cái khác hết thảy cũng không đáng kể. Diệp sát một bên nói lấy, một bên tìm đến châm thương, sau đó đem ống niệm đựng châm thương trên. Chí mạng nhắc nhở nói, áp dụng tiêm thịt, không cần sử dụng tiêm tĩnh mạch. Về phần tiêm vào vị trí, ngược lại là không quan trọng. Diệp sát gật gật đầu, tùy ý đem châm thương đâm vào cái hông của mình, sau đó bóp cò, trong ống niệm dược dịch liền bị đẩy vào đến diệp sát trong cơ thể. Tiêm vào hoàn tất sau, diệp sát hoạt động một chút chính mình thân thể, không có bao nhiêu cảm giác. Diệp sát ngã không chút nào để ý, tế bào dược tề có hiệu lực đại khái cũng cần thời gian. Có lẽ không phải tiêm vào xong, lập tức sẽ xuất hiện hiệu quả. Diệp sát tùy ý dự định ngồi đến ghế sofa trên chờ đợi. Nhưng đúng vào lúc này, bịch, diệp sát thân thể bỗng nhiên rung động một chút, trái tim kịch liệt nhảy lên, thậm chí kia nhảy lên âm thanh rõ ràng truyền vào diệp sát lỗ tai bên trong. A, tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát liền kêu đau một tiếng, hai tay trực tiếp chồng đến rồi ghế sofa trên. Diệp sát cơ bắp đột nhiên liền cổ trướng rồi lên, biến góc cạnh rõ ràng, trơn nhẵn, từng khối, như là cứng rắn tảng đá. Đây là tiến vào trạng thái chiến đấu sau mới có thể xuất hiện thân thể. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phát lực, cơ bắp đều sẽ hiện lên so sánh khéo đưa đẩy trạng thái. Mà diệp sát kéo căng rồi cơ bắp, tự nhiên mang ý nghĩa hắn chính tại phát lực, không phải cần lấy chiến đấu, mà là diệp sát chính đang chịu đựng đau đớn cực lớn. Diệp sát cái trán trên đã thấm ra rồi một tầng tỉ mỉ mồ hôi, cắn chặt hàm răng, thân thể không ngừng khẽ run. Diệp sát cắn răng nói, này gọi nhất định thống khổ. Chí mạng nói, lấy ta quan điểm để phán đoán, liền gọi nhất định thống khổ. Diệp sát rất muốn đem chí mạng từ trong cơ thể mình bắt được đến đánh một trận, hắn hiện tại cảm giác toàn thân giống như là xé rách đồng dạng. Xương cốt giống như bị cây búa cho không ngừng đạp nát đồng dạng. Sự thực trên, diệp sát thân thể hoàn toàn chính xác xuất hiện rồi xé rách dấu hiệu. MU bàn tay, cánh tay, cái cổ đợi một chút, toàn thân các nơi cơ bắp đều xuất hiện rồi thật nhỏ vết nứt, đỏ thẫm máu tươi không ngừng chảy ra đến. Diệp sát quỳ một gối xuống tại mặt đất trên, đem đầu vùi vào rồi ghế sofa bên trong, từ bỏ rồi cùng chí mạng nói chuyện với nhau, bởi vì hắn hiện tại liền nói chuyện với nhau sức lực đều không có. Cho dù là rất nhỏ động tác, chỉ là mở miệng nói chuyện, kéo động thân thể vận động, đều sẽ để diệp sát cảm giác thân thể cảm giác đau đớn, cảm giác làm sâu sắc. Chí mạng nói, dạng này đau đớn đại khái cần lấy tiếp tục 2 cái tiếng đồng hồ. Đương nhiên, ta hy vọng có thể lâu hơn một chút. Đau đớn thời gian càng dài, ý vị tế bào dung hợp trình độ càng cao, gen sắp xếp gây dựng lại càng hoàn chỉnh. Diệp Sát cắn răng đánh gãy Chí Mạc nói, ngươi đi chết. Mặc dù Chí Mạc nói rồi không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Diệp Sát thật cảm giác sắp chết đồng dạng. Cái thứ nhất tiếng đồng hồ, Diệp Sát cảm giác chính mình giống như là bị người trói lại, sau đó dùng roi ra không ngừng quất đánh đồng dạng, rút chính mình ra chóc thịt bong. Cái thứ hai tiếng đồng hồ, Diệp Sát cảm giác đối phương đem toàn thân mình ra thịt rút nát về sau, còn xối lên rồi một thùng muối nước. Cảm giác kia thật là từ da thịt mặt ngoài bắt đầu đau, một mực đau đến rồi đầu khớp xương. Thứ ba giờ, Diệp Sát nghĩ muốn chửi mẹ, đã nói xong chừng 2 giờ đâu. Kia đau đớn không có chút nào giảm bớt, ngược lại là càng đau rồi. Thân trên vết nứt bên trong, máu tươi chảy xuôi, đem quần áo toàn bộ nhuộm dần, cùng mồ hôi hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau. Cái thứ tư tiếng đồng hồ, Diệp Sát đã liền mắng Chí Mạc sức lực cũng không có. Đương nhiên, cảm giác trên khá hơn một chút, cũng không phải là đau đớn đang yếu bớt, mà là đau có chút chết lặng. Cái thứ năm tiếng đồng hồ, Diệp Sát rốt cục cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì Diệp Sát choáng rồi, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Tiếng đập cửa đem Diệp Sát cho bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở ra con mắt, vịn một bên bàn trà đứng lên. Diệp Sát lung lay thân thể đi đến cửa bên, đem cửa cho mở ra. Bà mẹ nó, tiểu mập mạp nhìn thấy cửa bị mở ra thời điểm, xác thực giật nảy mình, lui rồi nửa không nói. Ngươi làm sao? Diệp Sát ngẩn người, sau đó nhìn thấy trên người mình máu đen, tránh ra nói đem tiểu mập mạp đón sau khi đi vào nói. Ngươi trước ngồi một hồi. Diệp Sát đi vào phòng tắm, hướng lấy tấm gương nhìn rồi thoáng qua, lập tức biết rõ tiểu mập mạp vì cái gì bị hù dọa rồi. Toàn thân mình bị máu đen bao trùm, những cái kia máu đen đều ngưng tụ, dày thậm chí đem Diệp Sát mặt đều cho hoàn toàn che lại. Diệp Sát bắt đầu tắm gội, đem thân trên vết máu cho thanh tẩy sạch, sau đó dò xét lấy chính mình thân thể. Lúc đầu trên người có rất nhiều vết nứt, hiện tại tựa hồ cũng khép lại, liền vết sẹo đều không có lưu lại, để Diệp Sát cảm giác giống như là một trận mộng. Diệp Sát xoa bóp nắm đấm, hơi hoạt động một chút, không có cảm giác có cái gì khác biệt. Sau đó một bên tắm, một bên mở ra thông tin cá nhân. Diệp Sát nhìn lấy thông tin cá nhân, ngẩn người, lập tức thấp hô nói, Chí Mạc, ra đến. Chí Mạc âm thanh tại Diệp Sát đầu óc bên trong vang lên nói, tại, có vấn đề gì? Diệp Sát nói, có vấn đề gì? Vấn đề lớn rồi, ta làm sao cảm giác gì đều không có? Không đúng, tại sao là cái gì biến hóa đều không có? Diệp Sát không riêng gì tự mình cảm giác phát hiện không nhiều a biến hóa, càng quan trọng hơn là mở ra thông tin cá nhân sau, Diệp Sát cũng không có phát hiện bất kỳ biến hóa. Diệp Sát bình xét cấp bậc vẫn là Tôn Vương 4 sao. Lý luận trên, Diệp Sát kẹt tại Tôn Vương 4 sao thời gian cũng rất lâu rồi. Nếu như thực lực có chỗ tăng lên, rất có thể vọt tới Tôn Vương 5 sao bình xét cấp bậc. Có thể hướng siêu phàm đẳng cấp tiến hành trùng kích. Nên biết rõ, siêu phàm đẳng cấp liền tiến vào đến phó đoàn tàu trưởng chỗ này bình xét cấp bậc tiêu chuẩn rồi. Bất quá, cái này hoàn toàn chính xác không làm được chuẩn. Dù sao, bình xét cấp bậc càng hướng trên, càng khó tăng lên, thường thường xuất hiện chỉ kém một sao. Thực lực đều chênh lệch không nhỏ tiêu chuẩn. Cho nên, bình xét cấp bậc chưa biến, Diệp Sát cũng không để ý. Thế nhưng là, Diệp Sát phát hiện mình tố chất thân thể cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lực lượng, thể năng, nhanh nhẹn, tinh thần lực, toàn bộ đều duy trì lấy vốn có trị số. Không có bất kỳ cái gì đề cao. Đã nhưng như thế, này linh tế bào dược tề tiêm vào cùng không tiêm vào có cái gì khác biệt? Nếu như không phải kia đau đớn quá mức chân thực, Diệp Sát thật hoài nghi vừa rồi hết thảy đều là tại nằm mộng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.